Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 64, An Lương, đi tới một làn sóng đột nhiên. Góc truyện audio.com. Công đoàn chiến bên trong cũng không phải là càng đi về phía sau soạt đến càng nhiều. Bởi vì mỗi đi tới một ván đều cần tiêu hao lượng lớn tài chính. Lấy Dương Mậu Di làm thí dụ tử. Nàng thành công tiến vào trận chung kết. Nhưng An Lương đã quét siêu hơn 100 vạn. Quả nhiên vòng chung kết vé vào trận chính là hơn 1 triệu tiết tấu. Trên thực tế Dương Mậu Di vận khí tốt vô cùng. Nàng một đường gặp phải người dẫn chương trình đều đối lập yếu kém. Nếu như nhiều gặp phải hai cái đại chủ bá, An Lương 2 triệu giang hồ tệ có thể hay không chống được trận chung kết? Vẫn đúng là không nhất định. Nói thí dụ như sát vách vòng bán kết. Hai người nam người dẫn chương trình quyết đấu ván đầu tiên cùng ván thứ hai đều phân biệt đánh hơn 1 triệu. Hai người phân biệt các thắng 1 ván. Ván thứ ba phỏng chừng cũng phải hơn 1 triệu mới có thể quyết ra thắng bại. Này hoàn toàn là cẩu đầu óc đều đánh ra đến rồi tiết tấu. Tương đương với vòng bán kết liền đánh ra đến 3 triệu tương tác. Đồng thời là một cái người dẫn chương trình 3 triệu. Hai cái người dẫn chương trình chính là 6 triệu tiết tấu. An Lương ở chưa đăng nhập trạng thái. Thông qua việc riêng tư trình duyệt lén lút đi qua nhìn một chút tình huống. Hai người nam người dẫn chương trình chiến đấu rõ ràng là công đoàn tư bản là chủ lực. Chu bảng 10 vị trí đầu toàn bộ đều là nghe nhiều nên thuộc tài khoản. Có chút thậm chí chính là công khai vận doanh hào. Trực tiếp mang theo công đoàn tên. Đồng thời biểu thị chiêu người dẫn chương trình. An Lương một bên nhìn hai người nam người dẫn chương trình chiến đấu. Một bên cân nhắc quyết thi đấu việc tình. Từ trước mắt tới nói. Dương Mậu Di là á quân giữ gốc. An Lương cân nhắc đến tột cùng có muốn hay không mang Dương Mậu Di thắng lợi. Hắn lần thứ hai kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống tùy cơ nhiệm vụ. Tùy cơ nhiệm vụ. Lại một lần nữa mang tiểu chủ bá Dương Mậu Di thắng lợi. Nhiệm vụ khen thưởng. Đem căn cứ hoàn thành tình huống tổng hợp khen thưởng, thất bại trừng phạt. Không. Hắn phát động tùy cơ nhiệm vụ là dẫn dắt tiểu chủ bá Dương Mậu Di thắng lợi. Nếu như Dương Mậu Di không có thắng lợi. E sợ nhiệm vụ hoàn thành độ sẽ rất thảm chứ. Nếu là không có thắng lợi. Không có khen thưởng phản hiện khen thưởng. Cái kia không phải thiệt thòi đến tại chỗ nổ tung. Hiện nay An Lương tài khoản trên còn có 178 cái bản đồ kho báu kim đậu khoán dự trữ. Cùng với 20 vạn giang hồ tệ dự trữ. Gần như có tiếp cận 120 vạn khen thưởng. Nhưng đại pháo cùng Triệu Cao hai người nam người dẫn chương trình như vậy xung phong tình huống. An Lương cân nhắc bất luận hai người bọn họ ai thắng lợi. E sợ ở trận chung kết bên trong cũng sẽ điên cuồng vận doanh chứ. Dù sao vòng bán kết bên trong công đoàn đã dành cho to lớn chống đỡ. Nếu như không cách nào thắng lợi, công đoàn vận doanh không phải thiệt thòi. Cân nhắc đến tình huống như vậy, An Lương lại nhìn một chút chính mình cá nhân tài sản. Hiện nay hắn thẻ ngân hàng trên còn có hơn 7 triệu. Vì lẽ đó hắn trực tiếp trước tiên nạp tiền 1 triệu đi vào. Đem giang hồ tệ số lượng lại tăng lên tới 120 vạn. Đồng thời trực tiếp bắt đầu tục phí. Căn bản không có chờ đợi hai người nam người dẫn chương trình vòng bán kết kết thúc. 120 vạn giang hồ tệ chính là tục phí 40 lần. Thêm vào biếu tặng kim đậu khoán. Tổng cộng là 132 kim đậu khoán. Tương đương với 264 cái bản đồ kho báu. Hơn nữa trước 178 cái bản đồ kho báu. An Lương hiện tại tổng dự trữ là 442 cái bản đồ kho báu. Tổng giá trị 221 vạn. An Lương này một làn sóng 40 lần tục phí. Lại một lần chấn kinh rồi toàn bộ hồ xỉ bình đài. Dù sao An Lương tài khoản không phải cái gì công đoàn vận doanh hào. Công đoàn vận doanh hào tình huống thế nào mọi người trong lòng đều rõ ràng. Vì lẽ đó An Lương tài khoản tục phí mới có vẻ khiếp sợ người. Mặc Tâm phòng trực tiếp bên trong. Nàng tuy rằng thua vòng bán kết, nhưng vẫn không có dưới bá. Trái lại đang trực tiếp bên trong không ngừng cảm tạ trước tặng quà khán giả. Làm An Lương 40 lần tục phí không ngừng xuất hiện lúc. Mặc Tâm không nhịn được thở dài nói. Cái này phu quân trở về đại ca là thật sự lợi hại. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Hắn thật giống tục phí đi 20 lần. Hiện tại lại tục phí đi 40 lần. Vì lẽ đó tổng cộng là tiêu phí 3 triệu. Mặc Tâm thật sự ước ao. Chuyện xưa đế hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm. An Lương biểu hiện càng thêm hung hăng. Hắn nhận túng liền càng bình thường. Bây giờ nhìn An Lương tục phí 40 lần. Chuyện xưa cũng gửi đi màn đạn. Chuyện xưa, ta người choáng váng. Nguyên lai đế hoàng cùng đế hoàng chênh lệch xa xôi như thế. Hắn là đế hoàng. Bởi vì giang hồ cao quý nhất tộc chỉ có thể là đế hoàng, góc. Ha ha ha, chuyện xưa đại ca, người ta là siêu thần đế hoàng, mưa thu. Đúng đúng đúng, chuyện xưa đại ca, người khác là siêu thần đế hoàng. Người chỉ là tiểu đế hoàng, đối mặt thu nguyệt trêu chọc. Chuyện xưa nhổ nước bọt phát màn đạn. Chuyện xưa, tiểu đế hoàng liền quá đáng. Hai người các ngươi tiểu quân vương có chút hung hăng a góc. Đế hoàng đại lão tha mạng, ngày mưa. Cho đế hoàng đại lão đệ rộng lạc. Khác một hồi vòng bán kết bên trong. Nguyên bản chính đang đối đầu đại pháo cùng Triệu Cao cũng nhìn thấy An Lương đột nhiên tục phí 40 lần đế hoàng. Hai cái phòng trực tiếp bên trong đại chiến cũng đột nhiên ngừng lại. Rõ ràng là hai bên công đoàn chính đang thương thảo nên làm sao ứng đối trận chung kết. An Lương tục phí số lần rất tốt thống kê. Tiêu phí cũng rất tốt thống kê. Mặc dù qua loa tính toán, bọn họ sau lưng công đoàn cũng biết An Lương hiện tại dự trữ 220 vạn trở lên kim đậu khoán. Vì lẽ đó tiến vào trận chung kết truy sau, tất nhiên gặp bạo phát siêu trăm vạn đại chiến. Tuy rằng công đoàn vận doanh ở đại đa số tình huống cuối cùng đều là có thể có lợi. Nhưng đối mặt An Lương loại này chỉ một hình đối thủ. Hơn nữa rõ ràng là không thiếu tiền cường hào. Những này công đoàn cũng rất khổ não. Dù sao cũng không ai biết An Lương gặp sẽ không tiếp tục nạp tiền. Nếu như tiếp tục nạp tiền, lại gặp nạp tiền bao nhiêu? Tác giả, tồn cảo rất nhiều. Lên giá cũng phải làm một làn sóng đột nhiên. Cách chương.